Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 288, chó cự ly nguy hiểm cự ly. Họa đấu như chó, ăn lửa, phân cũng là lửa, có thể đốt người phòng. Ác khuyển hóa thân thành thiêu đốt đại quân. Mục đích rất rõ ràng. Lúc này lượng lớn than lửa xuất hiện tại bỉ rực hoang dã. Đó chính là bọn chúng mong muốn đoạt đi đồ vật, mà hô hoán bọn chúng đến sức lực, là trước kia phát ra ánh sáng mặt trời đồ đằng. Than lửa đối bọn chúng tới nói, là niềm vui ngoài ý muốn. Cô tử mắt nhỏ trừng mắt, cô cô chít chít réo lên không ngừng. Chó con, thật nhiều chó con a. Chó con đại bá, chó con nhị bá, chó con tam bá. Cô tử cái kia ấu tiểu trí tuệ vượt ra khỏi tính toán hạn mức cao nhất. Chỉ biết là hiện tại có thật nhiều trên thân bốc lửa chó con. Ngay tại hướng ma ma tái sở tại địa phương xông lại. Cầm đầu cái kia chó lớn, hình thể to lớn, so với cái khác cường tráng như châu họa đấu còn muốn lớn hơn một vòng. Hiển nhiên chính là cái kia đầu mọc sừng rồng, khoác ngũ thải lông long khuyển bàn vương. So với địa thú còn cường đại hơn. Sơn thú, yếm hòa quốc thợ mỏ ồn ào. Có một ít thất kinh. Nghĩa quân hừ một tiếng. Từ chính mình công cụ trong bao bố móc ra một thanh búa ngắn cùng một thanh kiếm đồng. Một tay cầm búa một tay xách kiếm. Nơi này chính là bỉ rực hoang dã. Một đám chó hoang cũng muốn đến giành ăn. Đây là xem thường người nào. Nghĩa quân khí tức rất cường đại. Mặc dù xa không có đại nghệ mạnh mẽ. Thế nhưng ít nhất cùng lúc trước cửu lê tộc trưởng không sai biệt lắm. Cũng là thuộc về kẹt tại nhân hùng quan khẩu nhân vật. Dù sao cũng là trong truyền thuyết đế quân trưởng tôn. Mặc dù nghĩa quân cũng không phải là đặc biệt ưa thích tu luyện. Chỉ là tùy tiện luyện một chút. Nhưng không chịu nổi thiên phú cao. Đại nghệ nơi này ngược lại là không có cái gì động tĩnh. Mà Vân Tái biết rõ. Hiển nhiên, những này ác khuyển mặc dù khí thế hung hung. Nhưng lại cũng không có bị đại thăng để vào mắt. Bầy chó vọt tới gần địa phương, cảm giác được nhị bát thần nhân khí tức, lập tức bắt đầu bồi hồi không tiến lên. Đến rồi cái này vị trí, đã có thể rõ ràng nhìn thấy chúng nó bộ dáng. Đen nhánh da lông chính như cao nhất phẩm chất than đá một dạng có nhiều quang trạch. Hừng hực liệt hỏa ở trên người quấn quanh không tán. Đại hắc cẩu lè lưỡi, phun hỏa khí, mang theo cân nhắc cùng với khiêu khích ánh mắt. Nhìn về phía yếm hòa quốc thợ mỏ, các ngươi đều bị chó xem thường. Nghĩa quân hướng về phía yếm hòa quốc chủ phun ra một câu. Mà quốc chủ cũng nổi giận, đánh không lại có thể làm sao sao? Chính là đánh không lại a. Kia là một cái địa thú a. Ngươi nghĩ thế nào? Là, nguyên lai là địa thú. Thế nhưng cướp bóc yếm hòa quốc khoáng sản tài nguyên sau đó, tiến hóa đến rồi sơn thú. Yếm hòa quốc chủ cũng rất người thức thời. Dù là ngươi nói ta không bằng chó vậy cũng không có cách. Đánh không lại chính là đánh không lại. Ác bá không chỉ là người, cũng có thể là chó. Mọi người ngay tại lẫn nhau oán giận thời điểm, cái kia ngũ thải long khuyển đi lên phía trước tới. Bàn vương mở miệng, tại tiêu chuẩn mở màn ngao ô một tiếng. Hiện ra chính mình uy nghiêm sau đó. Chút chít, nhân tộc nơi này. Cô tử mở ra cánh, nỗ lực kêu một tiếng. Yếm hòa quốc đám người đều cảm thấy bầu không khí có một ít yên tĩnh. Đồng thời lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai những này người phương Bắc còn mang theo một cái gà con. Lại nói cái này gà con làm cái, mang ở trên người dùng để ăn sao? Thịt có thể hay không thiếu một chút? Một cái gà con cũng dám khiêu khích bàn vương. Có thợ mỏ nghẹn ngào, chỉ vào cô tử. Tựa như là nhìn thấy rất hoang đường sự tình, nhưng càng làm cho chúng nó trứng nát một chỗ sự tình phát sinh. Bàn vương nghe được cái này âm thanh gà kêu sau đó. Rõ ràng sửng sốt một chút, lại ngẩng đầu lên, vượt qua đoàn người nhìn thấy cô từ thời điểm. Bàn vương cảm giác được đến từ huyết mạch chỗ sâu một loại hô hoán. Mà phía sau một bầy chó nhưng là vỡ tổ. Gâu gâu, gâu gâu gâu gâu, gâu. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, một đám chó con tại gâu gâu gâu uông hống, mà cô tử bị chó con khẩu chu miệng chặt, Tràng diện này lập tức để cho cô Tử rất tức giận. Thế là một con gà cùng một bầy chó bắt đầu lẫn nhau phun. Cho tới mắng là cái gì? Ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ đại nghệ bên ngoài, những người khác trên cơ bản đều nghe không hiểu. Vân Tái có thể nghe rõ một chút, cũng giới hạn tại cô Tử. Cô Tử nhảy lấy móng vuốt, miệng chiến đấu đàn chó, mà chó con tại mắng to sau đó. Có họa đấu liền đối bàn vương dùng chó ngôn ngữ giao lưu. Ý tứ là cái này gà quá xem thường đại vương ngài. Còn mời ngài cho phép bọn ta xuất chiến. Bảo đảm đem cái kia gà con làm thành gà nướng. Nhưng mà đối mặt chúng chó nhiệt tình cùng anh dũng tinh thần, bàn vương lại cấp ra không đồng dạng trả lời. Đừng làm loạn, cái này gà lai lịch rất lớn. Chấm ngoặc kép. Bàn vương hướng về phía nhà mình phía sau bầy chó nói rồi vài câu, mà còn ra hiệu bọn chúng yên tĩnh. Bàn vương đại khái ý tứ là, loại này kỳ quái đồ vật hắn thấy cũng nhiều, chỉ muốn cùng các ngươi những này đồ đần nói, không có việc gì không nên vô não xong, muốn xác nhận tốt thân phận đối phương. Hiểu đều hiểu, không hiểu hắn cũng không nhiều lời. Đừng hỏi nguyên do, cái này bên trong dây dưa dị thú quá nhiều. Khắp nơi gào thét đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Trên đời này kỹ càng dị thú bộ dáng đều tại bạch trạch vỏ cây đồ lên ghi chép. Còn lại khắc đá cũng đều chỉ còn lại di tích. Cho nên có một ít sự tình chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Cách đó không xa nghe rõ đại nghệ đối Vân Tái nói. Kỳ thực bàn hồ nói cũng không hoàn toàn là loài thú gầm rú. Hắn dù sao cũng là đế khốc tử tôn. Cái này thoạt nhìn là cái kia bàn hồ hậu duệ, cho nên hắn nói chuyện, cẩn thận nghe, có thể tính là một loại địa phương mà nói. Chấm ngoặc kép, cho dù là Sơn Hải thời kỳ, cũng có phương pháp nói. Tựa như là quý vu chủ mới từ Tây Nam đến thời điểm. Căn bản cùng người phương Nam nói chuyện cũng khác nhau, vẫn là chờ đợi thật lâu mới hiểu rõ phương Nam lời nói. Mà người phương Nam cùng người Trung Nguyên lẫn nhau nói chuyện, vẫn là có thể nghe hiểu được. Giản đơn tới nói, là bởi vì Tây Nam không ở chính giữa Nguyên, Đông Di, Bách Việt ba cái phúc xạ trong vòng. Mãi đến Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, người nước Sở nói một chút tiếng địa phương, người phương Bắc cũng đều như lọt vào trong sương mù. Nhưng đại nghệ nói là nói như vậy, Vân Tái lại không thể gật bừa. Rốt cuộc này làm sao nghe đều không giống như là người giọng điệu. Lúc này, cô Tử nhìn thấy họa đấu không nói, lại bị cái kia ngũ thải chó lớn không ngừng mắng, lập tức cho là mình thắng. Thế là tiểu hoàng kê vênh vang đắc ý ưỡn ngực mớt. Mười phần kiêu ngạo, bàn vương là cảm giác ra cô Tử lai lịch không đơn giản. Loại huyết mạch kia trung đẳng cấp, dường như cái này gà con lai lịch so với hắn tổ tiên còn phải cao hơn một chút. Vậy liền rất không được rồi. Bàn vương tại Sơn Hải mò leo lăn lộn nhiều năm, sâu sắc biết rõ, khi dễ người so khi dễ dị thú muốn tới an toàn nhiều. Cho dù hắn thân là sơn thú, có thể thống soái phụ cận rất nhiều dã thú, tức ở tại hắn phạm vi hoạt động bên trong toàn bộ dã thú, bao quát chó khoa toàn bộ loại hình chó con. Thế nhưng, sơn thú tại Sơn Hải bên trong liền vô địch sao? Dĩ nhiên không phải, tham vân cấp đại chiến sĩ liền có thể săn giết địa thú. Có thể cùng sơn thú đọ sức một hai, mặc dù hơi yếu, nhưng cũng không phải là không địch lại. Mà đến bát phương đại hoang bên trong, địa thú chỉ là đến rồi cường đại dị thú cánh cửa mà thôi. Sơn thú cũng bất quá là tiểu bá chủ, mà sơn thú bên trên hoang thú, đây mới thực sự là tiểu ngạo đại hoang tồn tại. Có thể cùng nhân hùng tranh chấp đấu, trong đó cường đại người, thậm chí danh xưng nửa vương, cái gọi là vương cấp, kỳ thực tại dã thú bên trong, là bá vương ý tứ, cũng chính là chiếm lấy một phương người mạnh nhất. Cho nên vương cấp bình phán tiêu chuẩn, kỳ thực cao thấp không đều, thế nhưng có một chút, có thể xưng bá quái vật, liền không sợ tiếp nhận cái khác quái vật lãnh địa khiêu chiến. Như thế ít nhất phải có cùng nhân tộc nhân hùng so sánh sức chiến đấu, mới có thể đứng ổn gót chân. Bất quá là năm đó rất nhiều đến rồi vương cấp quái vật. Cũng chính là động đình hồ tu xà, thanh khâu đầm gió lớn, Bắc địch hung thủy bên trên Cửu Anh. Đám này ra hỏa thống trị một phương. Không có dị thú dám khiêu chiến bọn chúng quyền uy. Thế nhưng có một cái nhân tộc nghe nói có dị thú làm sự tình. Thế là liền đi qua. Tốt ra hỏa. Thế là mấy chục năm. Thiên hạ có dị thú dám xưng vương. Nhưng rốt cuộc không có dị thú dám chính mình xưng là bá vương. Rốt cuộc không có dị thú biết rõ. Năm đó cái kia bảo vệ cộng đồng trật tự. Đả kích phạm pháp phạm tội cung binh còn sống không có. Nếu như chết tự nhiên là bách thú suốt múa. Nhưng nếu như còn sống. Ừng ực bàn vương nên như thế không có khả năng biết rõ. Cái kia đem thiên hạ làm sự tình bá vương đều đồ sát hầu như không còn tiễn sư. Ngay tại trước mắt hắn, có đôi khi người cự ly nguy hiểm, hoặc là nói chó cự ly nguy hiểm, cũng chỉ có một chút như vậy. Nhưng bàn vương càng là cảm giác được, vân tái trên thân, đang có loại kia hô hoán hắn tới trước sức lực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.